Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 747, giao tiếp. 7/10, cầu đặt mua. Phương Nguyệt cảm thấy ngoài ý muốn. Thiên Thụy Trì ngược lại là dễ nói chuyện. Vâng vâng vâng, thiên đại nhân kiếm đạo vô song. Chỉ là vĩ ba, không đáng nhắc đến. Đấu Hồng Y thừa cơ lớn hiến ân tình. Cảnh Nham cùng Lâm Linh thấy thế, không nói lời gì nữa. Ngược lại là Phương Nguyệt, lúc này hỏi, Thiên Huynh, không biết Thánh Thượng truyền ta vào kinh thành, cần làm chuyện gì? Thánh Thượng chi ý, không thể phỏng đoán. Thiên Thụy Trì nghe vậy, lập tức tiến vào trạng thái, lại giả ra bộ kia cổ lỗ mọc lan tràn bộ dáng, giống như là phản xạ có điều kiện giống như. Phương Nguyệt mặt lộ vẻ cổ quái, không tiếp tục truy vấn. Vừa vặn hắn vốn là chuẩn bị thượng kinh, hiện tại có thánh dụ, tương đương với nhiều một đạo hộ thân phù đâu. Dạ huynh, nếu là không chuyện gì, vậy liền sớm một chút chuẩn bị một chút, ngày mai chúng ta liền lên đường đi. Ngày mai? Phương Nguyệt sửng sốt một chút, vội vã như vậy, thánh dụ nói là từ hôm nay bắt đầu liền đi hoàng cung đưa tin. Kéo không được, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Phương Nguyệt không nói chuyện, chỉ là gật đầu đáp ứng. Cảnh Nham cái này cho Phương Nguyệt trừng mắt nhìn, phát tin tức đi qua. Dạ ca, gia hỏa này là thất hoàng tử người. Hắn ngoại trừ truyền đạt thánh dụ, còn hỏi qua ngươi chuyện gì khác sao? Thất hoàng tử người. Phương Nguyệt đại não tìm tòi hạ liên quan tới thất hoàng tử tin tức, cơ hồ trống rỗng. Hỏi phía dưới, mới biết đại khái thất hoàng tử là hạng người gì. Hoặc là nói, trong truyền thuyết là dạng gì? Về phần Thiên Thụy Trì hỏi qua vấn đề gì? Phương Nguyệt ngược lại là một năm một mười cùng Cảnh Nham bàn giao. Dạ ca, nghe ngươi nói như vậy, Thiên Thụy Trì giống như đối ngươi cảm thấy rất hứng thú. Không rõ ràng, chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến chính là. Đấu Hồng Y cái này nói, đặc sứ đại nhân, ngày mai lên đường lời nói. Vậy ta trong đêm là mấy vị đại nhân làm tốt xuất hành chuẩn bị. Ân, đi thôi, chờ một chút, thất hoàng tử đại nhân nói qua. Nếu ta cảm thấy ai nhìn thuận mắt, có thể ở trước mặt hắn sách hạ danh tự. Ngươi tên gì? Đấu Hồng Y lập tức thân thể một cái giật mình. Đấu Đoản Triệu, Thanh Ti Hồng Y, Đấu Đoản Triệu, nhớ kỹ. Thiên Thụy Trì giả ra đại nhân bộ dáng phất phất tay, một bộ dáng vẻ lão thành. Đấu Hồng Y ngược lại là không quan tâm những chuyện đó. Nghe được Thiên Thụy Trì, trên mặt trực tiếp cười nở hoa, liên tục gật đầu rời đi. Dạ huynh ban đêm ở cái này đi, chúng ta nhiều tâm sự. Đuổi đi Đấu Hồng Y, Thiên Thụy Trì lại lần nữa để mắt tới Phương Nguyệt. Phương Nguyệt bị hắn chằm chằm cảm giác là lạ. Hẳn là, nam cùng lại ở bên cạnh ta. Ngạch, ta quen thuộc sống một mình. Tốt a, chúng ta trên đường có nhiều thời gian chậm rãi trò chuyện. Thiên Thụy Trì ngược lại là không có giấu cảm xúc, rất rõ ràng lộ ra vẻ thất vọng. Trở về phòng bên trong đi. Phương Nguyệt cùng những người khác trao đổi một hồi, cũng riêng phần mình về nghỉ ngơi. Nằm ở trên giường, Phương Nguyệt thối lui ra khỏi trò chơi. Sơ Noãn Thành mặc dù còn tại trùng kiến giai đoạn, bất quá có Đấu Hồng Y bọn người ở tại, trong thành hạ tuyến vẫn là an toàn. Cầm lấy bên giường điện thoại mắt nhìn, Phương Nguyệt có chút sửng sốt. Trên điện thoại di động biểu hiện ra mấy cái điện thoại chưa nhận, đều là Thu Độ Cổ đánh tới. Gọi lại, chờ đợi một hồi. Thu Độ Cổ, ngươi tìm ta? Thiêm hội trưởng mang theo đại bộ phận phân bộ người đã chuyển rời đến Hải Ngư Thị đi. Bất quá chuyển di quá trình tương đối rườm rà, bởi vậy Thu Độ Cổ thác chờ một số nhỏ người còn tại Giang Hải thành phố. Hắn người hắn đã rời đi. Viên tỷ biết Phương Nguyệt không đi về sau, cũng kiên trì lưu lại muốn cùng Phương Nguyệt cùng rời đi. Hiện tại Phương Nguyệt tại Sơ Noãn Thành không có gì nguy cơ. Mấy ngày nay ngoại trừ ở trong game xử lý sự tình bên ngoài, trong hiện thực cũng làm chuẩn bị, không có gì bất ngờ xảy ra. Ngày mai liền nên xuất phát đi Hải Ngư Thị. Không giống với trong trò chơi thấp giao thông hiệu suất, trong hiện thực muốn đi một cái khác thành thị, một cái máy bay quá khứ, không được bao lâu liền có thể đến. Huống chi mục đích vẫn chỉ là sát vách lân cận thành mà thôi. Phương Nguyệt, lập tức đến phòng làm việc của ta một chuyến. Có một số việc muốn cùng ngươi nói. Được, ra cửa. Phương Nguyệt đầu tiên là đi tìm Viên Tỷ. A Nguyệt, Viên Tỷ cảm xúc, tại Bạch Tiểu Nhã sau khi chết, một mực tương đối thấp rơi. Bất quá theo thời gian trôi qua, nàng cũng chậm chậm tiếp thu sự thật này. Cảm xúc ổn định không ít. Hôm nay làm sao sớm như vậy liền rời khỏi trò chơi? Là có chuyện gì không? Ân, không có gì bất ngờ xảy ra. Chúng ta ngày mai an vị máy bay đi Hải Ngư Thị. Người làm xuống chuẩn bị. Chuẩn bị. Viên Tỷ nhìn xem gian phòng bên trong sớm liền thu thập xong to to nhỏ nhỏ hành lễ. Gượng cười. Nàng liền chuẩn bị tốt rời đi. Bạch Tiểu Nhã cái chết. Đối nàng đả kích rất lớn. Nàng đã sớm muốn rời đi cái này sẽ mang đến thống khổ ký ức thành thị. Phương Nguyệt trấn an một hồi Viên Tỷ cảm xúc. Sau đó mới đi hướng về phía chút điện bậc thang. Chuẩn bị đi thu độ cổ văn phòng. Thang máy mở ra. Bên trong đứng đấy một người có mái tóc như là cây khô lộn xộn. Giống như là cả ngày lẫn đêm ngủ không được. Khóe mắt rất rõ ràng nam nhân. Ngươi còn chưa đi sao? Nam nhân trừng lên mí mắt. Không có chút nào tinh thần mà liếc nhìn Phương Nguyệt. Hồi Khương Bộ trưởng. Chúng ta ngày mai liền đi. Ân. Tiếng nói vừa ra. Khương Bộ trưởng liền không nói. Hắn có chút trầm mặc ít nói. Là liên thủ hội phía trên. Phái xuống tới. Tiếp nhận bọn hắn nhóm này người. Trưởng quản thanh thủy khu bộ trưởng. Thực lực như thế nào không được biết. Nhưng từ kia đồi phế quái dị bộ dáng đến xem. Hẳn là mang theo quỷ vật. Thiên phệ sơ hiện. Quỷ độ tuyến tiêu thăng. Các nơi quái sự bắt đầu tấp nập xuất hiện. Nếu như không có chút thủ đoạn. Căn bản là không có cách trấn áp hiện tại cục diện này. Không nói thanh thủy khu. Liền xem như Phương Nguyệt sắp trôi qua Hải Ngư Thị. Cũng là như thế. Hai người trầm mặc đứng tại mất điện bên trong đợi một hồi. Đến thang lầu số tầng. Khương Bộ trưởng mới trước một bước rời đi. Phương Nguyệt nhìn đối phương có chút lưng còng thân ảnh. Âm thầm lắc đầu. Hiện tại Giang Hải thành phố. Đã càng ngày càng loạn. Cũng may cục diện còn có thể khống chế được nổi. Liên thủ hội tựa hồ đối với loại cục diện này đã sớm chuẩn bị. Các loại thủ đoạn ứng đối tầng tầng lớp lớp. Cứ thế mà đem cục diện ổn định. Nhìn xem thang máy số tầng lần nữa lên cao. Phương Nguyệt chậm rãi nhắm mắt dưỡng thần. Thiêm hội trưởng đã mang theo đại bộ phận vốn có nhân thủ rời đi. Mà nơi này cũng bắt đầu lục tục ngo ngoe bắt đầu có liên thủ hội tổng bộ tinh anh nhân viên tại bọn hắn cao. Ốc ẩn hiện, tiếp quản phiến khu vực này. Chỉ có như Phương Nguyệt cùng thu độ cổ này một ít người. Còn không có triệt để chuyển di. Lưu lại tiến hành giao tiếp công việc. Cơ bản đều là một ít tư liệu các phương diện giao phó. Giảm xuống quỷ độ tuyến. Tìm kiếm đột nhiên xuất hiện hư hư thực thực quỷ dị chờ nguy hiểm công việc. Tạm thời không cần đến hai người. Đoán chừng chờ đến Hải Ngư Thị. Mới có thể lại bắt đầu lại từ đầu phương diện này công việc. Mà bọn hắn tại Giang Hải thành phố còn lại công việc. Thì giao cho đồng nghiệp mới tới. Khương Bộ trưởng, liền là bây giờ thanh thủy khu đầu lĩnh, là tổng bộ phái xuống tới người. Không biết có phải hay không ảo giác. Tại, thiên phệ, uy hiếp phía dưới, toàn bộ, liên thủ hội, đều vận hành lên. Trong không khí đều phảng phất mê mang lấy một loại không khí khẩn trương. Phảng phất tại cùng thời gian giành giật từng giây. Leng keng, thang máy đến. Phương Nguyệt đi ra thang máy, thuận hành lang nhìn ra ngoài, trên bầu trời đêm, thiên phệ, âm dương chi nguyệt, thình lình treo móc ở không, cùng trong trò chơi tình huống, giống nhau như đúc, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.